tỏ vẻ thanh mạch đầy hảo hữu. Tâm trạng của vị trung niên ma tộc này tức thì vô cùng sảng khoái, nhất là chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Thang Thành đang đứng bên cạnh. Hắn lại đắc ý cho tuyệt chiêu hoa mỹ này. Quả thật Thang Thành hành sự quá mức bá đạo, dùng thủ đoạn để bức bách một vị đại sư có tiền đồ vô hạn như vậy. Có lẽ đầu óc tên này bị kẹt cửa rồi chắc. Rõ ràng những hành động đó theo suy nghĩ của trung niên ma tộc thì không thích hợp chút nào cả. Thế nhưng câu nói kế tiếp của Tiêu Văn Hải lại cho hắn sững sờ ra. Cảm tạ sự hỗ trợ của Vạch Hy Đường, nhưng do ma binh đó ta đã bán cho Vạch Hy Đường rồi, nên hiện tại nó chính là sở hữu của Vạch Hy Đường, tại hạ không thể nào dùng vạch đó để đổi được. Trên mặt Tả Mạc tràn ngập vẻ tự tin. Nói xong hắn nhìn quanh bốn phía. Tuy thanh âm hắn không lớn nhưng cũng khiến cho toàn trường phải kinh sợ. Quả thực chừng chữ phát ra đều tràn đầy lực lượng. 3 ngày sau ta sẽ tiến hành luyện chế thêm một thanh địa ma binh nữa. Thần sắc Tả Mạc sáng ngời vẻ kiên định, lời nói đầy có khí phách. Nếu như vận khí không tệ, khi ta luyện thành địa ma binh lập tức sẽ đem gửi tại Vạch Hy Đường để làm vạch trưng bày. Bất luận người nào đưa tới tố ảnh hồn ti thảo sẽ được đổi ngay thanh ma binh đó. Thật sự sắp tới phải làm phiền tới quý đường vậy. Vị trung niên ma tộc tức thời há to mồm ra, vẻ mặt ngưng trệ, nhưng hắn nhanh chóng kịp thời phản ứng rồi gật đầu liên tục không ngừng. Không hề gì, không thành vấn đề. Sắc mặt Thanh Thành vẫn âm trầm như nước. Không ngờ Tiêu Văn Hải ném ra quả bom này khiến cho hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Nhưng cũng tức thời hắn đã khôi phục lại vẻ thường ngày, khóe miệng vẫn nở nụ cười hết sức thản nhiên, tuy thế tràn ngập vẻ mỉa mai. Quả nhiên là tuổi trẻ mà mới đạt được chút thành tựu đã không biết trời cao đất rộng là gì. Chẳng lẽ nghĩ rằng không việc gì là không làm được hay sao? Dù sao thì đối với Thang gia lại là chuyện tốt. Ngược lại, hắn còn muốn chứng kiến cảnh mà Tiêu Văn Hải không thể luyện chế được thanh địa ma binh, thì tới đó lấy gì mà đổi lấy tố ảnh hồn ti thảo đây? Lúc đó tại Bách Chu Thành này, ngoại trừ Thang gia ra, không ai có tư cách để giúp dọn dẹp cục diện xấu mặt đó. Ngay cả Vạch Hy Đường cũng không có tư cách. Cặp mắt Thang Thành ánh lên tia lạnh lùng. Tất cả mọi người trong yến hội vẫn còn đang ngây người tại chỗ. Lúc này bọn họ đã bị lời nói của Tả Mạc làm cho chấn động mà hoàn toàn mất đi khả năng mở miệng nữa rồi. Lại luyện chế thêm một thanh địa ma binh nè, nói đùa kiểu gì thế? Hắn cho rằng địa ma binh là giống gì chứ, muốn luyện chế là có thể luyện chế được sao? Tiêu Văn Hải điên thật rồi.